Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, ai dám động. Bổn tiểu thư người đàn ông, converter dung kiều cầu phiếu, quản lý Vương, làm bớt giận, ta bây giờ khí này, cũng không phải là tốt như vậy tiêu, thằng nhóc này đã thương bạn của ta, ngươi xem máu vẫn còn ở lưu. Là lộ giờ khắc này thịnh khí người. Cái này lời nói ra, để cho vậy tới người đàn ông trung niên, cả người khẩn trương không được. Cái này La Lộ cũng không phải là thật đơn giản nhân vật. Cha hắn coi như là giải trí đế hoàng nhân viên cao tầng, quyền lực rất lớn, một câu nói tuyệt đối có thể làm cho mình kim chén cơm vứt bỏ. Cho dù là không vứt bỏ hiện ở nơi này kim chén cơm, vậy mình nếu là đắc tội La Lộ, không cho La Lộ mặt mũi, vậy cuộc sống sau này cũng không tốt hơn. Hắn người quản lý này vị trí, có thể là có không ít người theo dõi. La thiếu gia, ta tới xử lý, chỉ muốn để cho La Lộ có thể mở để tâm một chút. Tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía cô đơn một người đứng Dịch Tiểu Phi. Vị tiên sinh này, ở Sơn Trang suối nước nóng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gây chuyện. Hy vọng ngươi có thể cho La thiếu gia một cái nói xin lỗi, nếu không ta thì phải kêu an ninh. Nhìn Dịch Tiểu Phi giọng bất thiện nói, gây chuyện, ngươi có thể tra một chút đây là người nào đặt xuống phòng trà. Là bọn họ tới ta phòng trà gây chuyện, hơn nữa đồng dạng là khách hàng, ngươi làm sao không hỏi một chút. Ta nguyên nhân, giải trí đế hoàng phục vụ tôn chỉ là cái gì? Khách hàng trên hết lý niệm, bất kể là ai, ở giải trí đế hoàng dưới cờ hết thảy tiêu xài. Khách hàng thân phận là muốn đối xử bình đẳng. Mà ngươi, bây giờ để cho ta rất không vui. Từ người quản lý này thần thái cùng trong lời nói, Dịch Tiểu Phi liếc mắt liền nhìn ra, là hướng La Lộ. Chỉ sợ sẽ là bởi vì là đối phương bối cảnh, cũng không được rõ ràng chuyện liền đi qua. Bây giờ lời nói mùi rùi, tựa hồ sai chính là Dịch Tiểu Phi. Mà nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, cái này mở miệng nói chuyện quản lý, sắc mặt có chút khó xem. Chẳng qua là La Lộ không phải người bình thường. Mình làm bây giờ hết thảy, từ bỏ giải trí đế hoàng phục vụ tôn chỉ thì như thế nào? Chỉ cần lấy lòng La Lộ vui vẻ, đối phương ở hắn trước mặt phụ thân nói mấy câu lời khen, mình ở bên này chức vị rất có thể tăng lên một cấp bậc, trong này dính dấp lợi ích, vừa có cha La Lộ bảo bọc, ai dám nói này nói nọ, người động thủ đả thương người ta chính là không đúng. Đừng mạnh miệng, ít nhất người trên người không có bị một chút tổn thương. Giọng cương quyết nói, hoàn toàn không quan tâm Dịch Tiểu Phi cảnh cáo. Dịch Tiểu Phi, ta đều cùng ngươi nói, cái này Sơn Trang suối nước nóng, ta muốn thế nào, sẽ làm gì, ở bên này động thủ đánh người ta, ngươi là thật không biết ta La Lộ là người như thế nào. La Lộ nhìn Dịch Tiểu Phi, đối phương có loại cốt khí này dáng vẻ, thật để cho hắn rất ghét, mình đều nói như vậy rõ ràng. Nhưng đối phương đâu, đem mình làm cái gì? Thái độ là càng ngày càng kém, thật đem La Lộ làm người hề đối đãi giống nhau. Một đám ngu xuẩn, Dịch Tiểu Phi đối với những người này đánh giá chỉ có cái này bốn chữ. Vị tiên sinh này, ta Sơn Trang suối nước nóng không hoan nghênh ngươi. Không hoan nghênh ta, ai dám không hoan nghênh ta? Ngươi xem đơn đặt hàng ghi chép, trà này thất là ai đặt? Dịch Tiểu Phi đứng cùng những người này nói chuyện, đều cảm thấy tốn sức, ngồi xuống, mặt đầy sắc mặt bình tĩnh, ai đặt cũng không có dùng, ngươi đánh người chính là không đúng. Quản lý Vương mặc dù là như vậy mở miệng, có thể hay là đối truyền máy giả nói một tiếng, tra một chút trà này thất đơn đặt hàng ghi chép, ngắn ngủi chốc lát thời gian, ở truyền máy giả trong, có thanh âm kinh ngạc vang lên. Quản lý Vương, là ai, lúc nào phát biểu cũng không nói rõ ràng. Quản lý Vương, là boss đặt xong, boss đạt, giải trí đế hoàng boss hàn hùng. Cái này làm cho quản lý Vương cả người diễn cảm trở nên không đúng đứng lên. Bên cạnh La Lộ cũng trợn to hai mắt. Cái này Dịch Tiểu Phi đợi phòng trà là hàn hùng, giải trí đế hoàng boss đặt. Cái này cũng không giống nhau. Có thể La Lộ nghĩ tới Lục Huyền Âm. Tựa hồ bằng vào Lục Huyền Âm thân phận, tập đoàn Nhan Thị Nhị tiểu thư, đủ hàn hùng là hắn đặt phòng trà. Đi vào mấy bước, hướng quản lý Vương nhỏ giọng nói mấy câu, nghe La Lộ giải thích, mới để cho quản lý Vương thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao nếu là cùng boss có quan hệ, vậy hắn thật sự là không đắc tội nổi. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải, người này thân phận rất thấp hèn, chỉ là một người hiền lành bổn phận, leo lên một cái kim phượng hoàng thôi. Hướng về phía truyền máy giả nói một tiếng, lần này nói đúng phòng trà vị trí, sau đó kêu sơn trang suối nước nóng an ninh tới. Người như vậy nên đánh một trận đuổi ra ngoài. Lý do chính là ở sơn trang suối nước nóng trong tìm chuyện gây chuyện, phát sinh như vậy tình huống, sơn trang suối nước nóng xử lý thủ đoạn nhưng mà rất cứng rắn. Ta xem ai dám động bổn tiểu thư người đàn ông, chính là phá hủy các ngươi sơn trang suối nước nóng, bổn tiểu thư cũng thường nổi. Thuộc về Lục Huyền Âm thanh âm vang lên. Lục Huyền Âm ở 10 phút trước đã tới rồi. Đến sau đó, sự việc tựa hồ vượt ra khỏi Lục Huyền Âm phỏng đoán. Nhưng là bất kể như thế nào, đều là sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi ở bên này thua thiệt. Cái này La Lộ thật vẫn không biết xấu hổ, cầm bối cảnh của mình tới lấn áp Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên là mình đối phó không được mới có thể như vậy. Lục Huyền Âm giờ khắc này đứng ra, đột nhiên có một loại người đẹp cứu anh hùng cảm giác. Tốt hưng phấn, tốt kích động, người đàn ông của ta, liền do ta tới bảo vệ. Người đàn ông của ta, khi dễ cũng chỉ có ta mới có thể khi dễ. Đi bảo vệ người cảm giác, thật là kỳ diệu. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm đi lên, nhất là Lục Huyền Âm trên mặt tràn trề nụ cười, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Lục Tiểu Thư, Lục Huyền Âm, quản lý Vương có thể không đắc tội nổi. Ngoan, không sợ, ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Nếu ai liền động ngươi một cọng tóc gáy, ta để cho bên này máu chảy thành sông. Hừ, hừ. Lục Huyền Âm dùng cái loại đó cưng chiều đến mức tận cùng mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Vung tay lên, khí thế thật sự là 10 phần. Mà nghe Lục Huyền Âm lời nói, nhìn Lục Huyền Âm thần thái cùng ngồi cùng bàn, Dịch Tiểu Phi vỗ một cái đầu mình. Con bé này trong hai tính cách tuyệt đối là bộc phát. Mà Lục Huyền Âm như vậy, nhưng mà đem nơi này giật nảy mình, ngây ngẩn nhìn Lục Huyền Âm. Bầu không khí khác thường yên tĩnh. Lục Tiểu Thư. Vậy quản lý Vương khóe miệng co quắp một chút. Một cái chớp mắt này ở giữa, thật không biết nên nói thế nào. Là ngươi có đúng hay không? Nhà ta Tiểu Phi ta liền mắng cũng không nỡ mắng, không dám để cho hắn chịu một chút hủy khuất. Ngươi cùng lại có thể ở bên này khi dễ hắn. Nhiều người như vậy khi dễ hắn một cái. Lục Huyền Âm mở miệng, hiếm có bá đạo, khí thế người. Lục Tiểu Thư, ta không có, sợ rằng trong này có hiểu lầm. Thật con mẹ nó, ăn bám, ăn vào như vậy đến nước. Mấu chốt Lục Huyền Âm như vậy bảo vệ người đàn ông này. Chớ có tranh cãi, ta liền con mẹ ngươi. Lục Huyền Âm giơ tay lên ở giữa, trực tiếp đánh vào vậy quản lý Vương trên mặt một cái tát. Thanh âm thanh thúy vang lên, chàng diện này Dịch Tiểu Phi nhìn, cũng nhịn không được bật cười. Quả nhiên, Huyền Âm chính là không theo như chiêu thức ra bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-lai-daa-cau-lam-tan-con/thể loại giả sử